Chân nhân kịch bản sát, vô hạn, tác giả, Mộc Xích Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 138, phần 138, Linh lão bản nhìn về phía Tịnh Phục Phụ ngày hôm qua còn nói, phải cho đại gia giới thiệu một chút chung quanh cảnh địa mơ siêu đại gia có thể nghe một chút nàng. Giới thiệu, Linh lão bản nói tới đây đứng lên, trước mang theo giả du khách rời đi nhà ăn. Nói là còn có chút những việc cần chú ý, muốn đơn độc cùng hắn câu thông, Linh lão bản cùng giả du khách rời đi sau. Tịnh Phục Phụ bắt đầu cấp lưu lại nơi này 6 vị du khách giới thiệu phụ cận cảnh địa mơ siêu kinh. Tịnh Phục Phụ giới thiệu, phía tây có tòa kêu dòng suối nhỏ sơn, phong cảnh đặc biệt hảo, kiến nghị tiến đến nơi đó đăng cao nhìn xa, nếu là không yêu vận động. Nàng tắc giới thiệu phía bắc chân núi Bạch Hồ nước, khách điếm có ngư cụ. Các du khách có thể đi bên hồ câu cá, lại đến. Tây nam phương hướng còn có cổ đại rừng bia di tích. Nơi đó có cổ kính đình hóng gió một loại, có thể làm hưu nhàn du ngoạn. Tịnh Phục Phụ giới thiệu xong. Còn săn sóc mà cho đại gia đã phát tuyên truyền sách. Nói nếu không ra đi chơi. Thật sự thực xin lỗi tới chỗ này một chuyến, nhìn không tới chết đi thân nhân đã thực đáng tiếc. Bỏ qua hảo phong cảnh, vậy càng đáng tiếc, đơn giản giới thiệu xong. Tịnh Phục Phụ cũng liền thúc giục đại gia trở về phòng, đại gia chạy nhanh trở về phòng. Tắm rửa xong đi ngủ sớm một chút đi, kéo dài tới đêm khuya, nếu gặp được không sạch sẽ đồ vật, vậy không hảo, cái này vào đầu. Giả bạn gái nhíu mày. Nhìn về phía trên bàn còn lại người, ta bạn trai muốn xem hắn tỉ tỉ quỷ hồn, vừa rồi Linh lão bản nói, trong phòng chỉ có thể lưu hắn một người, ta đây trụ chỗ nào, có hay không nữ sinh có thể cho ta tá túc, cùng sở hữu hai cái đơn độc cư trú nữ du khách. Một cái là Lý Hiểu Ngọc sắm vai Triệu xinh đẹp, còn có một cái chính là cái kia vương quái gở Cố Lương không nghĩ tới chính là... Vương quái gở trước khai khẩu nói, vậy ngươi trụ ta chỗ đó đi, dù sao ta có điểm sợ hãi, vạn nhất thật sự nháo quỷ gì đó, ta bên người có người cũng muốn hảo một chút. Cố Lương là có điểm kinh ngạc, rốt cuộc vương quái gở. Nói qua, nàng tính cách quái gở, từ nhỏ đến lớn cũng liền một cái bằng hữu, cái này bằng hữu đã chết, nàng mới tính toán tới nơi này thấy nàng một mặt như vậy. Nàng như thế nào sẽ chủ động mời một cái người xa lạ đi nàng phòng trụ đâu? Tuy rằng nói sợ quỷ này lý do cũng coi như thành lập. Nhưng Cố Lương vẫn là rất là nghi hoặc, không khỏi nhiều đánh giá vương quái gở vài lần, như thế. Vương quái gở cùng giả bạn gái nhưng thật ra kết bạn. Cùng rời đi, nhà ăn liền dư lại Minh Nguyệt sắm vai hoàng đầu bếp. Tịnh Phục Phụ, Cố Lương, Dương giả. Còn có Lý Hiểu Ngọc gần đây cũng là lá gan lớn. Nắm lấy cơ hội liền chế nhạo Dương giả cùng Cố Lương. Lập tức đối Cố Lương nói, Hoa học trường, ta cũng sợ quỷ, vạn nhất buổi tối 12 điểm thật sự nháo quỷ làm sao bây giờ? Ta trụ ngươi phòng bái. Dương giả lập tức quát lớn nói, Biên nhi đi, lạnh lạnh sợ quỷ cũng là đi ta chỗ đó, ngươi nếu là thật sợ hãi. Cũng có thể đi ta chỗ đó. Đừng đi nháo lạnh lạnh. Dương giả tâm nói chính mình rốt cuộc thuần cong. Lạnh lạnh không phải a? Như thế nào có thể làm cho bọn họ trai đơn gái chiếc ở chung một phòng đâu ai? Người phải chú ý nhân tiết Nga. Lý Hiểu Ngọc học Cố Lương ngữ khí. Cố Lương có chút giở khóc giở cười. Lập tức đứng lên. Được rồi. Nhân lúc còn sớm về phòng đi. Buổi tối ta chỗ nào đều không đi, Cố Lương mới không nghĩ nửa đêm ra cửa gặp được quỷ. Kịch bản cũng không được, hắn nhiều ít vẫn là có điểm sợ Cố Lương. Dương giả, Lý Hiểu Ngọc kết bạn rời đi nhà ăn, đi đến nhà ăn cửa thời điểm. Hoàng đầu bếp cùng Tịnh Phục Phụ cũng đi ra, này hai cái khách điếm công nhân liền ở tại nhà ăn phía. Sau, Cố Lương đi xuống thềm đá thời điểm. Ngẩng đầu chiều bọn họ nhìn liếc mắt một cái, đang cùng Tịnh Phục Phụ đi ở hành lang dài Minh Nguyệt. Cũng nghiêng đầu, Minh Nguyệt nhìn về phía Cố Lương bọn họ ba người. Nói câu, nhắc nhở đại gia, lão quy củ, cơm sáng thời gian vẫn là 7 điểm đến 8 điểm, ta xem tâm tình làm, quá hạn không chờ, từ nhà ăn hồi khách điếm trên đường. Lý Hiểu Ngọc không nhịn xuống nói, ai, cái này NPC hảo soái a, lần trước công thức cũng là hắn đi. Không khoa trương nói, lúc ấy ở trong phòng, ta ăn mặc áo cưới, vừa quay đầu lại thấy hắn, wow, Dương Dạ Đảo không để ý tới nàng hoa si, chỉ là hỏi Cố Lương, người lần trước nói đồng học chính là hắn. Đúng vậy, Cố Lương gật đầu, nhưng ta xem hắn cũng không tưởng lý ta, phỏng chừng là bộ không được lời nói, Dương Dạ tưởng chính là bộ không được lời nói vừa lúc chiếu Dương Dạ tới xem. Hiện tại còn chưa tới Cố Lương có thể biết được chính mình đã chết đi thời cơ, Dương Dạ tính toán là trước nói bóng nói gió, chậm rãi trải chăn, lại từ hắn tự mình cùng Cố Lương nói ra này hết thảy, bởi vì hắn đến bây giờ cũng không có hoàn toàn hiểu biết Cố Lương quá khứ, hắn cũng không xác định Cố Lương có thể hay không liền như vậy thừa nhận sở hữu chân tướng, cái này NPC làm Cố Lương lão đồng học. Nhìn qua đã phục dịch hệ thống thật lâu, phỏng chừng hắn là biết đại gia đã chết đi này một tình huống, vạn nhất Cố Lương thật cùng hắn bắt chuyện, hắn đem hết thảy nói cho Cố Lương, vậy không phải Dương Dạ hy vọng nhìn đến, bởi vậy. Dương Dạ nhìn đến Minh Nguyệt đối Cố Lương thái độ như thế xa lạ. Nhưng thật ra may mắn, buổi tối, trở lại phòng trong, Cố Lương vẫn là nhiệt đến quá sức, hắn theo thường lệ tắm xong. Đối với quạt điện thổi hồi lâu, xóa trên người nhiệt độ sau, cả người mới khoan khoái xuống dưới, hắn nhìn thoáng qua trên tường đồng hồ. Mặt trên biểu hiện đúng là gần buổi tối 11 giờ, Cố Lương suy nghĩ một lát. Ngồi dậy, đi tới cửa dựng lỗ tai nghe ngoài cửa động tĩnh, trên hành lang có tiếng bước chân. Cùng chất lỏng bát đến ván cửa thượng. Trên sàn nhà thanh âm siêu ngờ đi lên hẳn là chính là Linh lão bản lúc trước nói như vậy. Nàng ở đại gia cửa phòng tạt máu chó, miễn cho quỷ đi vào đại gia trong phòng ước chừng tới rồi 11 giờ chỉnh thời điểm. Ngoài phòng hoàn toàn an tĩnh lại, rung chuông lão bản lúc trước cách nói. Thời gian này, nàng liền bắt đầu sử dụng chiêu hồn thuật Cố Lương rời đi cửa phòng vị trí. Đi đến phòng ốc một khác sườn. Đẩy ra cửa sổ hướng ra ngoài nhìn lại, chờ đến đêm khuya 12 điểm thời điểm. Hắn là quyết định quan trọng cửa sổ hảo hảo ngủ, không hề ra bên ngoài xem một cái, hiện tại sấn 12 điểm không tới. Hắn liền tận khả năng nắm chặt thời gian, nhiều quan sát một chút cái này khách điếm mơ siêu Cố Lương đẩy ra chính là ở vào khách điếm mặt trái. Một bên cửa sổ, đẩy ra sau cửa sổ, hắn trước đi xuống nhìn thoáng qua. Nương ánh đèn, có thể thấy lâu phía dưới phô đại lượng rơm dạ, rung chuông lão bản phía trước cách nói. Này đó rơm dạ là nấu cơm nhóm lửa dùng, đại gia đã nhiều ngày ăn đồ ăn. Liền dùng loại này rơm dạ thiêu ra tới hỏa làm, vị sắc thật cùng trong thành thị khí thiên nhiên làm được có rất lớn bất đồng, đúng rồi. Nói đến nấu cơm, Cố Lương chiều bên cạnh kia đống lâu nhìn lại, vừa lúc có thể thấy sau bếp. Ra ngoài Cố Lương dự kiến, sau bếp cửa mở ra, thế cho nên làm hắn thấy được bên trong một cái chớp mắt lướt qua ánh lửa. Tổng sẽ không cái này điểm còn có người ở nấu cơm đi. Cố Lương chân mày cau lại một lát sau, thế nhưng nhìn đến Minh Nguyệt từ bên trong đi ra cách bóng đêm. Cùng rất là xa xôi khoảng cách, Minh Nguyệt lại thế nhưng tựa hồ cảm giác được Cố Lương ánh mắt. Nhưng người nhìn lại đây, Cố Lương cũng không trốn, thoải mái hào phóng nhìn Minh Nguyệt, hắn thật sự tò mò. Vì cái gì hoàng đầu bếp yêu cầu ở hơn phân nửa đêm nhóm lửa, Minh Nguyệt chiều Cố Lương nhàn nhạt. Cười cười, liền xoay người về tới chính mình trong phòng, phòng bếp môn liền như vậy sường. Mà bên trong hòa, cư nhiên còn ở chơ mơ siêu, Cố Lương không lại có thể thấy ánh lửa. Nhưng như có như không xương khói từ bệ bếp hạ bay ra. Vẫn luôn quanh quẩn ở phòng bếp khẩu, tựa như ở nơi đó mông một tầng xa, sáng sớm hôm sau thẻ bài 6 giờ nửa liền bắt đầu chấn. Cấp Cố Lương phát tới tân cốt truyện Cố Lương ngủ nướng lại 10 phút. Thật vất vả mới bò dậy, thô thô đem tân cốt truyện nhìn một lần. Hắn mê mê hoặc rời khỏi giường. đi tắm rửa, thần trí mới khôi phục thanh tỉnh, bất quá, thổi cả đêm quạt điện, đầu của hắn vẫn là có chút đau. Hắn học dương dạ massage ra đầu thủ pháp ấn trong chốc lát huyệt thái dương. Chuyển biến tốt đẹp một chút, lúc này mới ra cửa Cố Lương Đào cũng kịp thời tới rồi nhà ăn ăn cơm sáng, bất quá hắn là tới nhất. Vãn kia một cái, vào nhà ăn sau. Cố Lương nhìn, trừ bỏ Tịnh phục vụ cùng hoàng đầu bếp. Tất cả mọi người ở, đại gia còn ngồi ở tối hôm qua bàn tròn bên. Chỗ ngồi trình tự cũng cùng tối hôm qua là hoàn toàn giống nhau, Dương Dạ chiều Cố Lương vẫy tay. Cố Lương liền tiến lên ngồi xuống hắn bên người, lại một lát sau. Tịnh phục vụ đi vào nhà ăn, bưng tới một ít màn thầu bánh bao linh tinh, làm đại gia chính mình phân, còn có vài món thức ăn. Hoàng đầu bếp đang ở sao? Ta một lát liền đoan lại đây, thông qua những lời này. Cố Lương khẳng định xuống dưới. Đầu bếp cũng còn sống, xem ra tối hôm qua cũng không phát sinh giết người án. Sở hữu nhân vật đều còn có thể tại nơi này ăn cơm sáng thời điểm. Tịnh phục vụ một bên vì đại gia bưng trà đưa nước. Một bên hỏi, đại gia có tưởng hảo đi đâu vậy sao? Dương Dạ làm cao tổng tài. Nhưng thật ra nhìn về phía giả du khách, buổi sáng nói chuyện phiếm thời điểm, nghe nói ngươi thích lên núi. Ta cũng thích, nếu không chúng ta cùng đi lên núi. Trên đường cũng có thể giao lưu một chút tập thể hình tâm đắc, giả du khách gật đầu. Hảo, ta biết ngươi người này. Chúng ta sinh ý thượng cũng có chút lui tới. Vậy cùng nhau đi, nói xong lời này. Giả du khách hỏi một chút bên cạnh giả bạn gái. Người muốn hay không cùng nhau, lên núi nói, thôi bỏ đi, ta không nghĩ đi, giả bạn gái nhưng thật ra nhìn về phía vương quái gở. Tối hôm qua ta cùng vương quái gở cùng nhau trụ, đôi ta cũng thương lượng một chút, đôi ta muốn đi xem rừng bia, chúng ta đều thích cờ vua, tính toán xem xong rừng bia, liền ở đình hóng gió bên kia hạ chơi cờ gì đó, hành. Vậy ngươi đi chơi. Chúng ta giữa chưa thấy, giả du khách nói, Tịnh phục vụ nghe đến đó. Buông một tiểu điệp đậu phộng, lại hỏi Cố Lương cùng Lý Hiểu Ngọc, Hoa học trưởng cùng Triệu xinh đẹp đâu? Có hay không muốn đi địa phương? Cố Lương làm Hoa học trưởng, ấn buổi sáng thu được cốt truyện trả lời. Ta không thích vận động, ta đi câu cá đi. Trong chốc lát phiền toái ngươi dẫn ta đi lấy ngư cụ, Tịnh phục vụ nói. Không thành vấn đề, Lý Hiểu Ngọc làm Triệu xinh đẹp. Nói, ta đây cùng Hoa học trưởng cùng đi câu cá, Lý Hiểu Ngọc rõ ràng cảm giác được một đạo nóng rực tầm. Mắt quay đầu, Lý Hiểu Ngọc đón nhận kia tầm mắt, tự nhiên là Dương Dạ, nàng chạy nhanh nói. Nhân thiết, đều là nhân thiết, ăn cơm sáng đại khái hoa 30 phút thời gian, lấy thượng ngư cụ sau, Cố Lương mang theo Lý Hiểu Ngọc ra khách điếm. Vòng đến khách điếm mặt trái, một đường dọc theo đường núi đi xuống, lại đi rồi 30 phút, liền đi tới rồi chân núi Bạch Hồ Nước. Cố Lương nhìn hạ thẻ bài. Mặt trên biểu hiện thời gian không sai biệt lắm là 8 giờ 10 phút từ ra khách điếm kia một khắc. Lý Hiểu Ngọc biểu tình liền có điểm ngưng trọng giờ phút này. Một bên mân mê mồi câu, Cố Lương một bên hỏi nàng, làm sao vậy, cũng không có việc gì. Kỳ thật sớm nên thói quen, chính là, ân, mới ra khách điếm môn thời điểm, ta nghĩ đến nơi đó ngày hôm qua là có sương mù. Ngày hôm qua cái kia hoàng đầu bếp, Lý Hiểu Ngọc xoa nhẹ một chút mặt, cũng không biết loại người này, có thể hay không thật sự liền chết ở trong trò chơi. Cố Lương đem mồi câu phóng thượng cá câu, lại đem cần câu đưa cho Lý Hiểu Ngọc, nhìn xem hồ nước, câu câu cá. Tâm tình có thể hảo chút, sẽ câu cá sao? Lý Hiểu Ngọc tiếp nhận cần câu nói. Ta trước xem ngươi như thế nào câu. Ta lại học Cố Lương một lần nữa cầm lấy một cây cần câu. Hướng cá câu thượng phóng thượng mồi câu sau. Ném can, làm cá đi sâu nghiên cứu vào trong nước thấy cái kia nổi tại thủy thượng phao sao. Nếu phao bắt đầu phù phù chầm chầm, tỏ vẻ cá cắn nhị, lúc này thu can không thể quá nhanh. Nhanh sẽ đem cá dọa chạy, nhưng cũng không thể quá chậm, bởi vì quá chậm, cá khả năng ăn luôn mồi câu chạy, thời cơ chảo đến hảo, là có thể câu thượng cá, ngươi thử xem sẽ biết hành. Ta đây thử xem mơ siêu ngươi như thế nào, cái gì đều hiểu. Lý Hiểu Ngọc cười cười. Bất quá câu cá loại này, không bình thường đều là người già hoạt động sao? Ngươi thật đúng là rất lão cán bộ, câu cá xác thật có thể làm nội tâm khôi phục bình tĩnh. Vẫn là Tuân Phong lúc ấy kiến nghị ta đi câu cá. Lại nói tiếp, nhưng thật ra đã lâu chưa thấy qua hắn. Cũng không biết hắn tại đây trong trò chơi thế nào, Cố Lương nói lời này. Lý Hiểu Ngọc bắt đầu ném cần câu, chỉ thấy nàng không quan tâm. Bắt lấy cần câu mạnh mẽ vung lên, kia trận thế, quả thực thiếu chút nữa đem cá câu ném đến Cố Lương trên lỗ tai, Cố Lương hiểm hiểm tránh đi. Lúc lắc đầu, buông chính mình cần câu, một lần nữa tiếp nhận Lý Hiểu Ngọc cần câu, giúp nàng ném can xuống nước. Lại để còn cho nàng, Lý Hiểu Ngọc chạy nhanh nói. Không phải cố ý, Cố Lương, không có việc gì, lần đầu tiên sẽ không thực bình thường, Lý Hiểu Ngọc lại cười. Hoa, khó được xem ngươi an ủi người. Cố Lương cong cong môi, làm cái im tiếng thủ thế. Đừng đem cá dọa chạy, theo sau Cố Lương liền an tâm câu cá, bất quá Cố Lương chú ý tới. Nơi này cũng không ngăn hắn cùng Lý Hiểu Ngọc hai người, này phiến hồ cũng không tính đại. Mặt hồ trung ương vị trí có một con thuyền đánh cá. Hết chương.